Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 740, Nhân Quỷ Tình Duyên 11. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ Ninh. Thư cuối cùng là biết vì Mau có nhiệm vụ người luân hãm vào Phong Giận Mị. Lực bên trong, dáng dấp xác thực nghịch thiên. Có khí chất có mỹ mạo. Xoa, là cái diễm quỷ, cái này đỏ rực quần áo. Dáng dấp đẹp trai liền xem như cái quỷ lại thế nào. Mặt giá trị chính là vương. Đạo, nhân loại bình thường đã không thể làm nam chính. Hiện tại khẩu vị nặng đến. Nam nhân muốn phi nhân loại. Phong Giận hơi hơi cúi người xuống tới. Tiến đến Tống Hề Hàm bên tai. Không, biết nói cái gì. Tống Hề Hàm một mặt ngượng ngùng. Sắc mặt đỏ bừng. Đối với, người khác xem ra chính là không hiểu thấu. Tống Hề Hàm một người ngượng ngùng đỏ mặt. Bệnh tâm thần. Phong Giận cảm thấy Ninh Thư dò xét. Xoay đầu lại. Hơi hơi hí mắt. Em ma. Chính diện nhìn cảm giác đều muốn hít thở không thông. Tựa như đào cầm. Nói đồng dạng. Cái này nha đẹp trai thành tinh. Phong Giận nhìn Ninh Thư thời điểm. Ninh Thư cảm giác trên người mình giống như là bị một thùng nước đá rót. Thân thể kết thành băng trụ. Ninh Thư ánh mắt tan rã mà nhìn Phong Giận đằng sau. Dù sao liền không cùng. Phong Giận ánh mắt đối đầu. Chứng minh mình cũng không có nhìn hắn. Hiện tại không thể đánh rắn động cỏ. Phong Giận hững hờ thu hồi ánh mắt. Ngồi tại Tống Hề Hàm cái ghế bên cạnh. Tay, chống đỡ cái cằm. Lười biếng nhìn Tống Hề Hàm làm việc. Ánh mắt tràn đầy cưng. Chiều, tư thái phong nhã lười biếng. Tóm lại mê người vô cùng. Đào cầm, Tạ Vĩ Minh nhìn về phía Ninh Thư. Ninh Thư đi theo Tạ Vĩ Minh vào. Văn phòng, thế nào? Tạ Vĩ Minh hướng Ninh Thư hỏi. Ninh Thư lắc đầu, nói ra, trở về nói. Tạ Vĩ Minh nhìn Ninh Thư vẻ mặt nghiêm túc, cũng không tiếp tục hỏi. Nhất về, đến nhà liền hướng Ninh Thư hỏi. Công ty thế nào? Là có một con quỷ. Ninh Thư duỗi ra một đầu ngón tay, nghĩ nghĩ lại duỗi ra một cây, có ý tứ gì? Tạ Vĩ Minh không rõ ràng cho lắm, có một con không quá lợi hại quỷ, công ty đủ loại dị thường chính là hắn dở trò quỷ, Ninh Thư nói, còn có một con quỷ rất lợi hại, ta nhưng có thể không đối phó được, đến bàn bạc kỹ hơn. Phong Giận sống ngàn năm quỷ mới sẽ không làm trêu cợt người khác đùa ác. Hắn hiện ở trong lòng trong mắt đều là Tống Hề Hàm. Hắn muốn xuất thủ, trực tiếp đem người chơi chết, hoặc là đem người làm tan. Tạ Vĩ Minh nhíu chặt lông mày. Trước kia công ty đều vô sự, vì sao lại trêu chọc phải loại vật này? Bởi vì trong công ty có Tống Hề Hàm. Hiện tại Phong Giận đối Tống Hề Hàm chính là như hình với bóng. Lại nói Ngọc bội còn tại Tống Hề Hàm trên người. Tạ Vĩ Minh hướng Ninh Thư nói ra. Nếu không đem sư phụ ngươi kêu đến đi. Ninh Thư lắc đầu. Sư phụ ta đi không thoát. Sẽ không tới. Tạ Vĩ Minh thở dài một hơi. Bực bội gầy gầy tóc. Là nguyên nhân gì đâu. Vạn, sự đều là có nhân quả. Ninh Thư nói ra. Vấn đề đoán chừng vẫn là xuất hiện ở trên thân người. Nói. Không chừng là nhân viên đem quỷ đưa tới. Ninh Thư đi lên lầu nhìn Tạ Ý Viễn. Tạ Ý Viễn tỉnh lại. Nằm ở trên giường nháy. Mát, nhìn thấy Ninh Thư sửng sốt một chút. Nói ra, tới dìu ta. Ta muốn đi vệ sinh. Sao có thể để tiên sư dìu ngươi đi vệ sinh? Tạ Vĩ Minh đi tới. Dìu Tạ Ý Viễn. Đến phòng rửa tay. Ninh Thư nhìn xem một lần nữa nằm ở trên giường Tạ Ý Viễn. Hỏi, cảm giác thân, thể như thế nào? Toàn thân đều đau nhức. Tạ Ý Viễn cảm giác mình bị người cuồng đánh một trận, liền xương cốt đều đau. Tạ Ý Viễn trước đó sức mạnh bùng lên, là đang tiêu hao tính mạng của hắn. Này, lại trên người đau nhức quá bình thường. Tạ Ý Viễn trên mặt đều là bầm đen, nhìn xem rất là buồn cười. Ninh Thư hỏi, trước ngươi có phải làm chuyện khác người gì? Cái gì gọi là chuyện khác người? Tạ Ý Viễn hỏi. Ninh Thư nghĩ nghĩ nói ra. Tỉ như ngươi truy một cái nữ hài tử. Gần nhất có. Hay không thích nữ hài tử. Ninh Thư cảm thấy Tạ Ý Viễn chuyện hẳn là Phong Dận ra tay. Coi như không phải, Phong Dận cũng là theo chân Phong Dận bên người một cái khác quỷ. Tạ Ý Viễn nghĩ nghĩ nói, ta là tại chi một cái nữ hài tử. Là ai? Tạ Vĩ Minh cắn răng nghiến lợi hỏi. Chính là văn viên Tống Hề Hàm, dáng dấp đẹp mắt, còn rất ôn nhu. Tạ Ý Viễn nói lên Tống Hề Hàm thời điểm, ánh mắt bên trong mang theo ý cười. Ninh Thư ngấp nghé Phong Dận nữ nhân, người liền đầu thai cơ hội cũng không có. Tạ Vĩ Minh lập tức nói ra, ta đem nữ nhân này sa thải. Đừng, Ninh Thư vội vàng ngăn lại, ngươi làm như vậy sẽ chỉ kích phát mâu thuẫn, dám sa thải Phong Dận nữ nhân, chờ lấy cửa nát nhà tan đi. Phong Dận là một cái tương đương bá đạo người, tăng thêm năng lực chính mình cường đại, căn bản liền sẽ không bận tâm người khác, chỉ muốn thương tổn tới Tống Hề Hàm, những người này bình thường đều sẽ chết được rất thảm. Như vậy Tạ Ý Viễn trên thân thi dầu là ai làm ở trên người hắn? Chẳng lẽ là Tống Hề Hàm? Không có khả năng, Tống Hề Hàm chính là một đóa mỹ lệ bạch liên hoa. Thanh lệ, thoát tục, sẽ không làm ra chuyện như vậy. Kịch bản bên trong là Tống Hề Hàm nữ cấp trên ghen ghét Tống Hề Hàm dáng dấp đẹp mắt, luôn luôn cho Tống Hề Hàm làm khó dễ, bị quỷ cho quấn lên. Mỗi ngày đều phát sinh kinh khủng sự kiện linh dị, đem nữ cấp trên dọa đến nhanh thần kinh thất thường. Đào Cầm liền tiếp cái này sinh ý, đến nữ cấp trên đi làm công ty, liền phát hiện Tống Hề Hàm cùng Phong Dận, mà lại một người một quỷ tại phòng vệ sinh đi cầu thả sự tình, bên cạnh còn có người lui tới đi vệ sinh. Tại nhỏ hẹp nhà vệ sinh trong phòng nhỏ, Tống Hề Hàm còn phải bịt miệng lại không phát ra âm thanh. Dù sao làm sao kích thích làm sao tới, Tống Hề Hàm có thể nhìn thấy Phong Dận lẫn nhau ôm nhau, nhưng là người khác nhìn không thấy, liền thấy Tống Hề Hàm một người lâm vào dục tiên dục tử. Ai sẽ nghĩ tới nàng tại cùng một con quỷ làm loại sự tình này. Đào Cầm thuyết phục Tống Hề Hàm nghĩ biện pháp rời đi cái này quỷ. Tống Hề Hàm là nhân đạo, mà Phong Dận đã rơi vào quỷ đạo. Coi như hai người có ngàn năm ràng buộc, nhưng là hiện tại cũng nên cầu về cầu, đường đường về, mà không phải như vậy quấn quýt lấy nhau. Đào Cầm là xuất phát từ ý tốt, cùng quỷ đi phu thê chi sự, âm khí sát khí nhập thể, một người một quỷ từ trường không giống. Tống Hề Hàm nếu như thế không tiết chế, giảm thọ là nhỏ, thậm chí không thể chuyển kiếp làm người, có thể sẽ hồn phi phách tán. Đào Cầm kiểu nói này tự nhiên là bị Phong Dận ghi nhớ, chán ghét cái này lắm. Miệng đạo sĩ không riêng chơi chết Đào Cầm, còn giết tới đạo quán, đem khiến người chán ghét Mao Sơn bắt quỷ đạo sĩ đều diệt. Ninh Thư ở trong lòng suy tư như thế nào mới có thể diệt Phong Dận. Dù sao Phong Dận nàng là khẳng định phải diệt, đây chính là nhiệm vụ của nàng. Phong Dận có thể lực lớn, lớn đến không ai có thể chế trụ hắn. Trong mắt của hắn chỉ có Tống Hề Hàm. Chỉ cần đối Tống Hề Hàm có một chút xíu tổn thương, vô luận là người hay quỷ đều diệt. Phong Dận trên người dính không ít nhân quả, mặc kệ chính mình diệt người là người tốt hay là người xấu, lấy Tống Hề Hàm định đúng sai, thật sự coi chính mình cường đại không cố kỵ gì. Đây là cứu ngươi tiên sư, mau cùng tiên sư nói lời cảm tạ. Tạ Vĩ Minh hướng Tạ Ý Viễn nói. Tạ Ý Viễn có chút hoài nghi, nhưng là nghĩ đến mình hỗn hỗn độn độn tốt mấy ngày này, cái gì cũng không biết. Tỉnh lại đã là hơn một tháng sau. Cảm ơn ngươi, Tạ Ý Viễn mặc dù trong lòng hoài nghi, nhưng vẫn là nói lời cảm tạ. Hết chương.